Cố chấp ngọt, chương 82, góc truyện audio.com, editor, trà đá. Sau đêm hôm đó, Nam Từ khắc sâu được việc cô Phán nói kích thích trước đó, hậu quả về sau thì cô cảm thấy mình còn thảm hơn cô Phán. Cô nằm trên giường mất mấy ngày, mấy lần cô muốn đi toilet mà chân vẫn còn run, rốt cuộc anh phải bế cô. Nhưng cũng may, sau khi hai người về nhà, cô nói cô không muốn có con trước khi kết hôn. Anh nghe xong cũng không phản đối gì, chỉ nói gần đây có thời gian thì đi đăng ký kết hôn, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Nam Từ thật sự không nghĩ tới anh sẽ nghe theo ý kiến của cô cũng chỉ muốn biểu đạt chút tâm nguyện của mình, nhưng nếu như Hoắc Lâm không đồng ý, anh cảm thấy có con rồi mới có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, thì cô cũng đồng ý. Nhưng cô không ngờ anh lại thuận theo ý của cô. Một hôm, cô uốn mình trong lòng anh khẽ thở, cái đầu nhỏ gối lên ngực anh, bên tai nghe tiếng tim trong lồng ngực anh đập, sau đó vô ý mở miệng. Em cảm thấy anh có chút thay đổi. Anh vuốt ve bờ vai của cô. Hừm, anh có vẻ không còn độc tài như trước nữa. Đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên một tia âm trầm, một lúc sau, anh cúi đầu hôn trán cô. Không tốt sao, Móc Lửng, không hẳn chỉ là sợ anh thay đổi vì em. Nam Từ nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc Lâm, em sẽ không đi đâu nữa, thật sự sẽ không rời xa anh nữa đâu. Em yêu anh, từ đầu đến cuối vẫn yêu anh tốt anh xấu với em thế nào thì em vẫn yêu anh. Cho nên nếu như thật sự vì em thì anh không cần làm nhiều như vậy đâu. Móc Lửng, Hoắc Lâm nhìn cô thật sâu, nửa ngày không nói gì. Thật sự cô sai rồi, anh hoàn toàn không thay đổi, thậm chí chấp niệm đối với cô còn sâu đậm hơn trước. Nếu như có thể anh càng muốn giam cô lại, hoặc là còng tay cô và anh lại ở chung một chỗ. Nhưng David đã nói, nếu như anh cứ tiếp tục tình trạng này, thì có thể sẽ dọa cô chạy mất. Có đôi khi để đạt được một mục đích gì đó, thì cần phải hy sinh một chút. David khuyên anh phải khống chế được lòng ham muốn chiếm hữu và dục vọng. Cho nên những năm qua, anh nỗ lực học hỏi, học cách nghe theo ý nghĩ của cô, học cách biến thành người bình thường. Không ai dạy anh cách làm một người bình thường là như thế nào, nhưng bên ngoài mặt việc anh làm cũng không phải quá khó. Nam Từ thấy anh nãy giờ không nói gì, lập tức nâng mặt hôn lên cằm anh một cái. Em biết anh vì em nên đã thỏa hiệp quá nhiều lần, cho nên từ bây giờ để em thỏa hiệp vì anh đi. Ước vọng cao nhất của Nam Từ đã thành hiện thực, hiện tại nếu như nói còn tâm nguyện gì, thì đó chính là hoàn thành tâm nguyện của Hoắc Lâm. Ánh mắt Hoắc Lâm trở nên sâu hơn, lặng lặng nhìn cô cuối cùng thân thể cao lớn lộn một vòng, lần nữa ép cơ thể cô dưới thân thể anh. Xem ra em vẫn còn sức, chúng ta thêm lần nữa nhé. Nam Từ hoảng hốt, tâm trí vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, cho đến khi anh cắn môi cô, thở gấp bảo cô chuyên tâm một chút, cô mới khép hai mắt lại, đưa tay ôm cổ Hoắc Lâm. Tương đương, ngày thứ năm ở nhà Hoắc Lâm, Nam Từ cự tuyệt chuyện vận động sáng sớm với Hoắc Lâm, hơn nữa lại ra sức từ chối. Một tuần rồi anh chưa đến công ty đó, vả lại mấy ngày qua em cũng không liên lạc gì với bên chị cô Phán, sợ mọi người lại nghĩ em bị mất tích. Hoắc Lâm lơ đễnh thuận miệng nói, em cho là bọn họ bị mù hả? Chắc chắn là biết em đang ở chỗ anh. Nam Từ trừng mắt liếc anh, coi như em không sao, nhưng anh cũng phải đến công ty, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ anh xử lý. Không có chuyện gì quan trọng bằng em, anh vừa nói, góc truyện audio.com, vừa hôn lên đầu vai cô. Nam Từ bị anh nói đến nóng mặt, sau đó đảo đảo mắt có vẻ có chút xấu hổ, buông thõng mí mắt nói. Vậy thì cũng phải đi siêu thị hết cái kia rồi. Hoắc Lâm cũng không trì hoãn nữa, mà lập tức nhảy từ trên giường xuống. Đi thôi, hả, không phải em nói đi siêu thị à? Sao chuyện khác lại không thấy anh tích cực như vậy? Tương đương, lúc ra cửa chân Nam Từ vẫn còn run một chút. Trước kia cô không hề tin mấy chuyện này, cô Phán lâu lâu cũng đề cập đến chuyện này, cô còn cảm thấy quá sức khoa trương. Nhưng bây giờ chuyện này do chính cô trải nghiệm, cô đột nhiên cảm giác được trước kia Hoắc Lâm thật đúng là kiềm chế rất giỏi. Mấy ngày gần đây, anh hoàn toàn đã hóa thân thành cầm thú, hơn nữa là một cầm thú với thể lực rất tốt. Hoắc Lâm thấy cô đi đứng khó khăn, nên muốn ôm cô, Nam Từ lên tiếng từ chối, đồng thời còn nói muốn anh cách xa cô 2 mét. Hoắc Lâm bị cô chọc cười, cũng không thèm để ý đến cô, vươn tay ôm eo cô. Bộ em tưởng nói anh giữ khoảng cách là anh sẽ nghe sao? Không phải trước đó nói là muốn thỏa hiệp vì anh sao? Nói xong, anh hơi nghiêng người, môi mỏng tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng hà hơi. Anh chỉ muốn tiến gần em hơn thôi. Nam Từ lập tức quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai nghe thấy, cô nhẹ thở hắt ra, tiếp đó hung hăng đạp anh một cái cho hà giận. Tương đương, đến siêu thị, Hoắc Lâm muốn đi đến khu bán đồ dùng, nhưng lại bị Nam Từ đỏ mặt kéo đi tới khu hải sản và rau quả trước. Nam Từ vừa lựa đồ ăn vừa nhỏ giọng lau bao, tủ lạnh ở nhà quả thật quá ít đồ ăn, gì giúp việc cũng thật là, sao không giúp anh mua thêm chứ?